Thiên đế vô thượng, chương 3, hung thú xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú xâm lâm nằm ở phía nam Lưu Thủy Trấn. Nơi đây thường niên mang lên dáng vẻ lạnh lẽo âm u, cả khu rừng đen như mực. Đây không phải do nơi đây có cái gì lực lượng đặc thù mà bởi vì cây cối quá xanh tốt che đi ánh sáng mặt trời khiến khu rừng cảnh tăng thêm vẻ huyền. Bí, hung thú xâm lâm. Tên như ý nghĩ là nơi cư trú của đại lượng hung thú. Hung thú thường xuyên lượn lờ, thi thoảng còn ra ngoài phá hoại thôn làng. Chính bởi vì có đại lượng hung thú qua lại nên có không ít mạo hiểm giả tới đây săn giết hung thú lấy yêu thạch. Yêu thạch chính là sự kết tinh toàn bộ linh khí của hung thú. Hung thú một khi đạt đến nhân loại đại võ sư cảnh giới liền sẽ dưng dục ra yêu thạch. Nó có thể dùng để làm nhiều thứ khác nhau như luyện hóa tăng cao thực lực, luyện đan, làm trận pháp, bởi vậy nó có giá vô cùng đắt đỏ, mà càng cường đại yêu thú yêu thạch lại càng có giá cao. Bởi vậy có vô số người đến đây liệp yêu thú tìm yêu thạch kiếm tiền. Nhưng đây cũng là công việc nguy hiểm. Hung thú xâm lâm không thiếu hung thú cường đại. Nếu chẳng may gặp một linh thú thậm chí thú vương, thứ hoàng thì kết cục chẳng cần phải nghỉ. Tuy rủi ro cao nhưng vì lợi ích nên số người đến đây chưa từng giảm xuống, thậm chí tăng lên đều đặn. Lại nói Lục Nam, làm hắn đến hung thú xâm lâm trước đó liền tới một thôn trấn gần đó nghe ngóng tình hình nghỉ ngơi một đêm. Hắn dự định ngày mai trực tiếp xông qua mảnh rừng này. Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, Lục Nam đã mang theo hành lý tiến nhập hung thú xâm lâm. Cái này xâm lâm phải nói là cây cô tùm. Lục Nam vừa nhảy qua các cành cây, vừa tìm kiếm theo chỉ dẫn của Ngô Thúc nhưng vấn đề liền xuất hiện. Khoảng cách Ngô Thúc tiến nhập hung thú xâm lâm đã mười mấy năm. Bây giờ nhiều nơi đã không còn như trước kia nữa. Vấn đề này Lục Nam cũng đành chịu. Hắn chỉ có vừa đi vừa mò mẫm a, hắn cần phải trong 10 ngày tìm ra bách luyện hoa đồng thời đem nó trở về cứu người. Trước khi đi hắn đã dùng y thuật kéo dài thời gian phát bệnh của cổ độc nhưng cũng chỉ kéo dài 10 ngày tả hữu. Làm Lục Nam đang chú tâm tìm đường lúc, gào, một con mãng xà từ phía sau lao về phía hắn. Loài này mãng xà một màu đen tuyền, trên đầu có hai cái sừng. Nó liên tục khò khè ra khói độc xanh rờn. Con này huyền xà đã có thực lực bằng tiên thiên đại võ sư nhị trọng của nhân loại nhưng hung thú vốn có được thiên sinh lực lượng vượt xa nhân loại. Cộng thêm nó có đặc hữu độc tố nên con này huyền xà có thể địch được tiên thiên đại võ sư tứ trọng cao thủ. Nhưng nó gặp phải chính là đã từng thiên đế Lục Nam. Chỉ gặp Lục Nam thả người nhảy lên, thân thể nhẹ như lông vũ. Hắn mượn nhờ cành cây làm bàn đạp, thân hình như quỷ dị xuất hiện trên đầu huyền xà. Cùng lúc đó bàn tay hắn bổ xuống mang theo thao thiên huyền hoàn chi lực khiến cả bàn tay một màu đỏ sậm như thủy diệt chi lực đánh vào đầu con rắn. Không có chút huyền niệm nào. Chỉ nghe, đùng, một tiếng huyền xà trực tiếp bị nát đầu. Cơ thể to lớn rơi bịch xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ cả cây cỏ xung quanh. Lục Nam nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh nó, hai ngón tay hợp trì. Linh lực hội tụ thành kiếm trực tiếp mổ bụng nó. Lấy ra một viên yêu thạch màu xanh lam sau đó cất vào túi hành lý. Sau này phải tìm vật liệu làm một cái không gian giới chỉ a, hắn ám đạo. Bây giờ không có không gian chứa đựng vật phẩm, muốn cầm theo cái gì cũng khó khăn. Vứt bỏ làm không gian giới chỉ ý niệm, hắn tiếp tục đi đến hung thú xâm lâm khu vực phía bắc. Trên đường đi cũng có một số hung thú đuôi mù muốn tập kích Lục Nam nhưng cũng không chút huyền niệm, bị hắn tiễn đi gặp đồng bào huyền xà kia. Yêu thạch cũng được thêm 3 khối, cộng thêm một khối lúc trước. Bây giờ Lục Nam đã có 4 khối yêu thạch, cái này cũng là một khoản tài phú kha khá đi. Đêm đến hắn tìm một hốc cây nghỉ chân, bố trí một chút bẫy dập phòng ngừa hung thú sau khi. Hắn liền nhóm lửa nướng thịt. Cái này thịt lấy từ thân một con hổ thú có tiên thiên đại võ sư ngủ trọng thực lực. Cái này hổ đã từ phục kích Lục Nam, kết quả được hắn tiễn đi gặp đồng bào. Ăn uống no say sau khi Lục Nam liền bắt đầu tu luyện. Lấy ra 4 khỏa yêu thạch đặt ra trước người. Hắn trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu yêu thạch. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ nhận định hắn điên rồi. Cái này yêu thạch tuy có thể hấp thu nhưng cũng phải qua tinh luyện a. Nếu trực tiếp hấp thu lời nói chắc chắn sẽ dẫn đến phản phệ. Hậu quả không thể lường được. Dù sao cái này yêu thạch ngoài chứa yêu thú tinh hoa ra còn có không ít tạp chất. Cái này tạp chất sẽ khiến kẻ hấp thu bị phản phệ hoặc lắng đọng trong cơ thể. Tùy thời có thể bộc phát hậu quả không cần nói cũng biết. Nhẹ thì nội thương, nặng thì thành phế nhân, thậm chí mất luôn cả cái mạng. Lục Nam sở dĩ dám trực tiếp hấp thu như vậy là nhờ hắn đặc thù thể chất. Âm dương thần thể thu nạp vạn vật đúng là vô cùng thần kỳ. Có cái này thể chất hắn có thể chuyển hóa tất cả yêu thú tinh hoa thậm chí là tạp chất thành năng lượng cho bản thân. Nửa canh giờ qua đi, Lục Nam đột nhiên mở mắt, theo linh khí tràn vào thể nội. Tu vi của hắn cũng lần nửa tăng lên làm tiên thiên đại võ sư tam trọng đỉnh phong. Khoảng cách tiên thiên đại võ sư tứ trọng còn một bước. Tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đạt đến tiên thiên đại võ sư tứ trọng. Đạt được cái này cảnh giới hắn vẫn tương đương hài lòng. Dù sao càng về sau tiến giai lại càng khó, nhất là loại xúc tích cường đại như hắn. Muốn tiến thêm tu vi cũng cần một lượng lớn tài nguyên. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của có. Xúc tích càng thâm hậu đại biểu chiến lực càng cường hoành. Tu luyện con đường đi đến cũng càng xa. Lại nói Lục Nam, tiến giai sau khi hắn lại bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới. Sau đó tự nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tiếp tục lên đường tìm bách luyện hóa, dù sao cả ngày vừa đi vừa đánh hắn cũng có chút mệt mỏi a. Ngày thứ hai, mặt trời chưa ló dạng Lục Nam đã lên đường. Hắn một mặt tìm kiếm bách hoa thảo tung tích, một mặt tránh đi những hung thú kia. Tuy không sợ bọn chúng nhưng hắn cũng không muốn có chút phiền phức không cần thiết. Tuy thi thoảng vẫn xuất hiện một số hung thú chặn giết nhưng rất nhanh liền bị hắn giải quyết. Những yêu thú kia mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên đại võ sư cấp bậc. Gặp phải Lục Nam so gặp tử thần cũng không có gì khác nhau. Cứ như vậy, ban ngày Lục Nam tìm kiếm bách luyện hoa. Thuận tay thu lấy vài thứ linh dược hữu ích, đêm tối lại bắt đầu tu luyện. Đến ngày thứ năm sau khi, bây giờ Lục Nam tu vi cũng đã tiến vào tiên thiên đại võ sư ngũ trọng sơ kỳ. Cái này cũng bởi vì linh khí ở đây khá nồng đậm, công với mấy con hung thú mang tặng, yêu thạch khiến hắn tu vi lại tăng thêm một cái tiểu cảnh giới nữa. Làm Lục Nam đang tìm kiếm bách luyện hoa. Đột nhiên, giống, một tiếng kèm theo đó là tiếng đánh nhau vang lên khiến Lục Nam chú ý, hắn quyết định trực tiếp đi tới xem xét tình hình. Trốn sau một gốc cây, Lục Nam thấy khoảng mười mấy người đang cùng một con cự thú quần ẩu. Cái này mười mấy người yếu nhất cũng là tiên thiên đại võ sư tứ trọng cao thủ, thậm chí đầu tiên nhất 3 cái lão già có thể sử dụng linh khí ngưng. Vật chất chứng tỏ cái này mấy lão giả đều là võ linh cao thủ, hơn nữa 3 người này càng là võ linh thất trọng cao thủ. Võ linh cao thủ có thể ngưng linh thành hình, từ đó có thể dùng linh khí như vũ khí. Hóa linh khí làm giáp. Nói chung là có vô số công dụng. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa võ linh vào tiên thiên đại võ sư, cũng là lý do khiến võ linh cường giả cường đại. Linh khí ngưng thực quá mức khủng bố. Mà con này cự thú cũng không kém. Cái này hung thú là một đầu cự viên. Toàn thân đều là một màu trắng toát. Một mình nó càng là có thể cùng 3 lão già kia đánh ngang tay, thậm chí ẩn ẩn chiếm được một chút thượng phong. Mà mãi cái kia khủng bố hung thú càng là điều khiển vài trăm con cấp thấp hơn hung thú tấn công đám người. Làm đến linh thú sau khi, hùng thú huyết mạch cũng sẽ dần phát triển, từ đó có thể sử dụng huyết mạch uy áp mà điều khiển yếu hơn mình hung thú. Ở hùng thú thế giới, huyết mạch chính là thực lực, mà hùng thú càng mạnh huyết mạch càng mạnh, càng tinh thuần, cũng càng có khả năng hiệu lệnh cái khác hung thú. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Một số hung thú vừa sinh ra đã có cao quý huyết mạch có thể khống chế những hung thú có huyết mạch yếu hơn mình. Nói tóm lại, huyết mạch chính là hung thú thước đo địa vị. Lại nói đám người, càng chiến đấu qua đi bọn họ lại càng xuất hiện vấn đề. Dù sao hung thú số lượng gần 100 con, thì cái này đám hung thú chỉ có chưa đến 10 con là tiên thiên đại võ sư thực lực, còn lại cũng chỉ là đại võ sư. Võ sư chi cảnh nhưng song quyền nan địch tứ thù. Trước số lượng áp đảo, thực lực lại không vượt trội quá nhiều. Đám người cũng chỉ biết tập trung lại phòng ngự. Nhưng đối mặt số lớn hung thú họ cũng có dấu hiệu thất thù. Thậm chí còn có người bị ngộ thương. Ba cái kia lão già cũng không khá hơn là bao. Đối mặt cái này hung hãn mà cường đại cự viên, ba vị lão già cũng đang dần ở thế hạ phong. Tin tưởng chiến đấu thêm một khoảng thời gian nữa họ cũng sẽ thất thù. Mà Lục Nam giờ đây cũng không quan tâm đến cái kia chiến cuộc. Bởi hắn đã chú ý đến một gốc cây lớn phía sau cự viên khoảng 100 bước. Nơi đó có một bụi hoa dại. Cái này hoa một màu trắng toát như không dính tạp chất đồ vật. Thân lại có màu xanh lục. Lá cây lại có màu xanh lục bích. Cái này hoa chính là Lục Nam tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Bách luyện hoa, thật không ngờ tìm mấy ngày không tìm được, bây giờ đi xem đánh nhau lại thấy a. Bên kia chiến đấu vẫn đang kịch liệt, còn dưới gốc cây đã không còn Lục Nam bóng dáng. Hắn đã thi triển ẩn mặc thân pháp tiến tới bên cạnh bụi hoa. Cái này ẩn mặc thân pháp tên là Hư Vô. Đây là một môn thiên tôn cấp thân pháp nhưng đã được Lục Nam lược giản hóa để bản thân có thể sử dụng. Cái này ẩn mặc có thể khiến người dùng đạt được thế giới hư vô và chân thật biên giới. Hoàn hảo che giấu khí tức cũng như linh lực ba động. Sử dụng hư vô, Lục Nam rất nhanh đến được bên cạnh bụi hoa. Hắn gọn gàng cắt đi từng cây hoa, lại sử dụng thủ pháp giúp dược lực không bị hao mòn lại nhanh chóng cất kỹ vào túi đồ. Làm xong hết mọi việc sau, khi Lục Nam lại ngẩng đầu quan sát toàn bộ chiến trường. Nơi đó đám người đã bắt đầu tử thương. Những người còn lại cũng ít nhiều cũng có thương thế. Hơn nữa còn bị vây lại nghiêm ngặt. Tình hình này muốn đào tẩu cũng là chuyện không thể nào. Ba cái kia lão già cũng đã bị thương rơi vào thế hạ phong. Tin tưởng không bao lâu đám người này sẽ tạo ngộ thất bại, thậm chí tất cả đều sẽ táng thân nơi đây. Thôi dù sao cũng là gặp mặt, coi như kết một cái thiện duyên đi. Dù sao mấy người này hấp dẫn sự chú ý của cái kia cự viên, giúp ta giảm được không ít phiền phức a. Lục Nam nghĩ thầm, sau đó hắn thân hình lại lần nữa hư không tiêu thất như chưa từng có ai xuất hiện bộ dáng. Cách chương.